Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 31, áp giải trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nightail, không ngờ ở đây lại có Nightail sinh sống. Thậm chí còn có cả Vaupa con non. Nhìn hai thân ảnh trên tảng đá kia, hô hấp Nasu có chút cứng lại. Trong lòng tham lam cùng hưng phấn hoàn toàn không thể ức chế. Vaupa, Pokemon hệ lửa dạng hồ ly. Có bộ lông màu đỏ sậm. Trên đỉnh đầu có ba lọn tóc màu cam. Phần đuôi khi sinh ra chỉ có một cái duy nhất nhưng sẽ dần tách ra trong quá trình trưởng thành. Một Vaupa lớn thường sẽ có 6 đuôi. Nightail là dạng tiến hóa của Vaupa. Hình dáng như một con hồ ly trưởng thành. Với bộ lông trắng pha lẫn chút vàng nhạt sang trọng. Có lông cổ dày như một cái bờm và lông màu dài trên đầu. Sau mông là 9 chiếc đuôi dài xinh đẹp. Vaupa rất hiếm thấy. Nếu chỉ so về số lượng cá thể tồn tại trên thế giới này thì thậm chí có thể ngang ngửa với các chủng pseudo legendary Pokemon. Á thần, dạng tiến hóa của nó là Nightail thì được xưng tụng là một trong những Pokemon xinh đẹp nhất thế giới. Bản thân tuy chỉ sở hữu hệ phai nhưng thật chất còn có khả năng sử dụng các chiêu thức hệ psychic không hề thua kém so với các Pokemon bổn hệ. Do vậy, đối với giới trainer, nó còn được gắn với cái mác ngụy psychic Pokemon. Ngoại hình xinh đẹp, tiềm lực khả quan, lại thêm bởi vì số lượng thưa thớt nên mỗi Vaupa sinh ra tư chất thường đều ở mức khá cao. Ít nhất cũng phải là tinh anh trở lên. Do đó mà giá trị của loài này ở thế giới bên ngoài xưa nay đều cao ngất ngưỡng. Nhưng cung mãi không đủ cầu. Nasu có nhớ bên trong cửa hàng của Team Rocket cũng có bán Vaupa. Tùy theo tư chất sẽ có giá khác nhau nhưng đều là vài trăm nghìn điểm cất bước. Hơn nữa vừa xuất hiện sẽ lập tức bị người mua đi. Đặt ở chợ đen, phải lật ra thêm gấp 2-3 lần có thừa cũng không sợ không người mua. Quả thật là vô cùng được chào đón. Đặc biệt các chị em phụ nữ. Nasu cùng Raticate núp ở một vị trí gần đó âm thầm quan sát. Nightail này thực lực không đơn giản. Chỉ từ khí thế phát ra sợ là đã gần chạm đến tinh anh cấp. Thảo nào chỉ một thân một mình mà trở thành bá chủ toàn bộ đảo nhỏ này. So với nó, Vaupa bên cạnh lộ ra yếu nhược nhiều lắm. Phía sau cũng chỉ có một chiếc đuôi xù. Là dấu hiệu cho việc chào đời chưa lâu. Thực lực miễn cưỡng phổ thông cấp. So sánh ra, bên đây hắn có hai Pokemon đều là thâm niên. Hợp lực tiến lên lại thêm hắn đứng ngoài chỉ huy nữa thì cũng không phải không có sức liều mạng cầm xuống Nightail. Tuy nhiên, chần chừ đắn đo một lát Nasu vẫn là lắc đầu. Thứ nhất, trong tay hiện không có Pokbo. Đánh bại Nightail xong cũng không thể thu phục. Trừ phi hạ tử thủ giết chết. Nhưng một con Nightail chết rồi thì có giá trị gì? Thứ hai, là vì Vaupa. Nasu từng đối với những Pokemon tiếp theo sẽ gia nhập đội tiến hành suy nghĩ cẩn thận. Xuất phát điểm kém hắn không có cách nào đủ tài nguyên để bồi dưỡng nhiều Pokemon. Cho nên chỉ có thể theo con đường tinh anh. Mà muốn như vậy, mỗi một đồng bạn nhập đội đều lộ ra rất quan trọng. Tiềm lực đủ cao, phối hợp tốt, có thể bổ trợ để gia tăng chỉnh thể thực lực trong đoàn chiến. Đó là ba tiêu chí cơ bản mà hắn đề ra. Zubat tiềm năng kém không? Kém, rất kém. Tư chất chỉ có tốt đẹp thấp đoạn nó cho dù tiến hóa 2 lần. Lại thêm bí quyết bồi dưỡng tăng 2 đoạn nữa thì nhiều lắm cũng chỉ tinh anh cấp. Càng về sau sẽ so với những đồng bạn khác thua chị kém em. Thậm chí, kể cả Raticate cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chúng là những người bạn đầu tiên của Nasu. Hắn chỉ biết dốc hết tài nguyên đến bồi dưỡng chúng chứ sẽ không có chuyện từ bỏ. Bản tâm hắn không cho phép hắn làm như vậy. Cho nên, tư chất của những đồng bạn đến sau càng lộ ra quan trọng. Bởi vì sẽ tiết kiệm được lượng lớn tài nguyên cho Nasu mà lại không kéo chân sau toàn đội. Vaupa có đủ điều kiện không? Rất đủ, vô cùng đủ. Chỉ cần tư chất nó nằm ở tinh anh trung đoạn trở lên thì Nasu tuyệt đối sẽ giữ lại để bồi dưỡng. Bất kể đặc tính có là Flash Fire hay Drought thì đều hết sức ưu tú. Flash Fire, Khi Pokemon có đặc tính này bị chiêu thức hệ lửa tấn công thì sẽ không bị thương mà sẽ hấp thu để tăng cường sức mạnh các đòn tấn công hệ lửa. Tiếp theo, Drought, hạn hán, đặc tính ẩn, khi xuất hiện tự động khiến thời tiết trong khu vực trở thành ngày nắng gắt. Hiệu quả tương tự với chiêu thức thời tiết Sunny Day. Hơn nữa, theo Nasu nãy giờ quan sát được, khu vực xung quanh Vaupa ánh nắng xuất hiện mạnh hơn bên phía Ninetales rất nhiều. Nếu không đoán sai thì chắc chắn nó phải mang đặc tính ẩn Drow. Một con Vaupa Drow đem ra bên ngoài bán tuyệt đối không thua kém quá nhiều so với các Pokemon Pseudo Legendary. Nếu phối với những Pokemon đặc tính phù hợp khác nữa thì sẽ tạo ra tác dụng như hạch tâm của một đội. Nasu thèm không? Thèm, vô cùng thèm. Chính vì rất thèm nên hắn càng không thể nóng vội hành động. Hiện tại đi ra tuyên chiến với Ninetales, cha mẹ Vaupa, sẽ để lại ấn tượng siêu xấu. Sau này còn làm thế nào chung đội nhìn mặt nhau? Nói gì đến huấn luyện? Đồng sinh cộng tử, Pokemon là sinh vật thần kỳ có tư duy cảm xúc. Không có đứa nhỏ nào đột nhiên bị bắt tách khỏi cha mẹ mà lại vui vẻ với hung thủ cả. Cho dù sau này Nasu có đối xử tốt với nó bao nhiêu thì cũng không đủ để bù đắp lại. Vĩnh viễn tồn tại vết rách trong tình cảm. Cho nên, Nasu nhịn, phải nhịn xuống. Không nhịn được cũng phải nhịn. Trước tiên tiến về Team Rocket hồi phục lại. Sau đó mới có thể tiến hành an bày kế hoạch tốt nhất. Nghĩ rõ ràng mọi thứ. Hắn cũng dứt khoát không ở lại cho thêm phiền nữa. Từ từ lui lại rồi theo đường cũ quay trở về. Ngay lúc này, Ninetales đang phơi nắng ở kia bỗng ngẩng đầu lên. Lạnh lùng liếc qua nơi Nasu vừa đứng một cái rồi mới tiếp tục nằm xuống phơi nắng. Thỉnh thoảng mới dịu dàng chơi đùa cùng Vaupa. Khí thế mà Ninetales tỏa ra kia nào đâu phải chuẩn tinh anh như Nasu suy đoán. Mà chính là hàng thật giá thật Pokemon tinh anh cấp. Vô tình, hắn tự cứu bản thân về được một cái mạng mà không hề hay biết. Tạm thời vứt chuyện phiền não qua một bên. Nasu cùng Raticate và Zubat an tĩnh ở lại bên bờ cát chờ đợi. Đội cứu viện của Team Rocket vẫn tính rất hiệu suất. Chỉ vừa vào chiều là đã có một chiếc trực thăng đen bay tới. Bên trên cửa vẽ ra một chữ R đỏ thẫm vô cùng bắt mắt. Nhiều lần Nasu cũng thầm tự hỏi. Team Rocket làm việc cao điệu như thế không sợ giữa đường gặp một vị thiên vương nào đi ngang qua trực tiếp đánh rơi máy bay hay sao? Dù gì cũng là tổ chức tội phạm khét tiếng. Người người kêu đánh cũng không có gì lạ. Trở về đi, yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thu hồi hai nhỏ vào trong Pokbo. Nasu an ủi chúng nó một câu cũng như là đang an ủi bản thân mình. Nói thật, hắn cũng suy nghĩ đến việc bỏ chúng ở lại đảo nhỏ này. Một thân một mình trở về đối mặt tương lai vô định ở phía trước. Tuy nhiên, hắn biết chúng có chết cũng sẽ không đồng ý, cho nên cũng đành thôi. Lần này trở về tổ chức không biết sẽ gặp phải đối xử như thế nào. Chắc hẳn không quá hữu hảo đi. Ngươi là tiểu binh Drag New Day, Nasu. Trực thăng đậu xuống trên bãi cát. Cửa khoang mở ra để cho một nhóm ba người bước xuống. Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc lấy bikini màu đỏ chót. Để lộ ra gần như toàn bộ cơ thể trắng trẻo thon thả. Nhìn gợi tình dụ hoặc đến cực điểm. Khuôn mặt diêm dúa, tô son chét phấn dày đặc. Nhưng quả thật rất đẹp. Tạo loại cảm giác lẳng lơ yêu mị khiến đàn ông muốn quỳ liếm. Nửa thân trên còn khoác lấy một cái áo khoác ngắn màu đen là đồng phục của Team Rocket. Dựa theo huy hiệu in trên đó người phụ nữ này vậy mà là một trung đội trưởng. Tinh anh cấp trainer. Đi theo phía sau cô ta là hai vị tiểu đội trưởng đeo kính đen. Bộ dạng thuộc hạ trung thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lạnh băng không có chút cảm xúc. Đúng vậy, thưa trung đội trưởng. Nasu cũng mặc kệ cơ thể bản thân trần trùng trục đứng nghiêm chào theo đúng quy chuẩn. Ánh mắt nhìn thẳng không dám liếc ngang liếc dọc chút nào. Ta là Ellie, sẽ là người tiếp dẫn ngươi trở về tổ chức. Quy củ biết chứ hả? Đối với hạng tiểu binh nhỏ bé như Nasu thì hiển nhiên Ellie không có hứng thú gì. Chỉ ngắm nghía mấy cái móng tay sơn đỏ của bản thân nhàn nhạt nói. Nhưng Nasu làm sao dám bất mãn gì? Vội vàng trả lời, biết rõ, vậy tốt, đỡ phí công. Hai người, áp giải hắn đi. Ellie xoay người lại, hất lên áo khoác bước trở về trực thăng. Vòng eo, đùi, chân uốn éo lắc lư qua lại khiến ánh mặt trời chiếu xuống càng trở nên lóa mắt. Đáng tiếc, ba tên nam tính đang có mặt tại hiện trường không ai có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp này. Nasu ngoan ngoãn đưa tay ra để cho hai người kia dùng còng đặc chế khóa cứng lại. Pogba cùng các vật phẩm trên người cùng bị đóng gói tịch thu đi. Chỉ còn duy nhất cái quần lót là được giữ lại. Xem như là lá chắn tâm linh duy nhất của Nasu tồn tại hiện giờ. Ai, bảo bảo số thật khổ quá mà. Cách chương.